Giáo dục giới tính cho con. Tác giả: Thạc sĩ Phạm Thị Thúy. Ngay từ những năm 1936, trong cuốn tiểu thuyết Làm Đĩ, Vũ Trọng Phụng đã viết: giáo hóa cho thanh niên biết rõ dục tình là những gì, đó là việc phải làm ngay vậy. Vấn đề nam nữ giao hợp phải đem ra giảng ngay cho tuổi trẻ. Nam nữ thanh niên vào lúc dậy thì, xác thịt rạo rực lên vì những biến đổi âm thầm và sự phát triển của các cơ quan sinh dục là rất dễ hư hỏng. Nếu không được bậc cha mẹ chỉ bảo cho những điều cần biết và đề phòng mọi hoàn cảnh xấu hổ cho. Và cả cuốn tiểu thuyết này là một lời cảnh báo, nhắc nhở cho những thầy cô giáo, những người cha, người mẹ sự cần thiết phải dạy cho nữ sinh, nam sinh, cho con trai, con gái những điều cần biết về giới tính, về quan hệ nam nữ, về hôn nhân gia đình, nếu không muốn lớp trẻ đi vào con đường lầm lạc như nhân vật Huyền trong truyện. Lời cảnh báo của Vũ Trọng Phụng đã không được xã hội lưu ý, thậm chí tiểu thuyết mang đậm tính giáo dục này còn bị tẩy chay một thời gian dài. Và tình trạng nạo hút thai, quan hệ tình dục bừa bãi của lớp thanh thiếu niên ở nước ta hiện nay đã và đang khẳng định lời cảnh báo đó. Các nhà quản lý, các nhà giáo dục còn đang tranh cãi có nên đưa giáo dục giới tính, tình dục vào nhà trường hay không? Liệu những người cho rằng đưa giáo dục giới tính vào nhà trường là chưa cần thiết, là vẽ đường cho hiêu chạy, có biết thực trạng đó không? Theo thống kê vào tháng 11 năm 2012 của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi từ 15 đến 19, trong đó 60-70% là học sinh sinh viên. Với con số kỷ lục này, Việt Nam trở thành nước có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới. Tỷ lệ trên thực tế còn cao hơn rất nhiều các con số này, vì những ca nạo hút dịch vụ chui tại các cơ sở y tế tư nhân không được thống kê. Đây thực sự là vấn đề thịnh suy của giống nòi. Nó không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng sức khỏe sinh sản, sức khỏe cộng đồng mà còn làm suy giảm những giá trị sống, chuẩn mực xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước. Cả một thế hệ tương lai của đất nước đang rất cần sự giúp đỡ của gia đình, nhà trường, xã hội. Từ trước đến nay, bao thế hệ người Việt Nam do ảnh hưởng của tâm lý người phương Đông đã không dạy về giới tính cho lớp trẻ một cách tường tận. Cha mẹ lo lắng vì sợ nói chuyện tâm sinh lý sớm sẽ khuyến khích con cái tò mò. Vì thế, khi trẻ thắc mắc về các bộ phận sinh dục, thắc mắc trẻ con sinh ra từ đâu, không ai trả lời trực tiếp mà chỉ né tránh hoặc trả lời sai làm các em càng tò mò hơn. Các bài học môn sinh vật về cơ thể người thường được giảng rất sơ sài hoặc tránh nói đến. Những kiến thức về sức khỏe sinh sản chưa được đưa vào chương trình học, chưa được cha mẹ dạy lại cho con trẻ. Hiện nay sách viết về vấn đề này khá nhiều, nhưng chỉ một bộ phận rất nhỏ thanh thiếu niên có điều kiện đọc. Còn các em ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa thì hầu như chưa được biết đến. Nếu trong chương trình học từ tiểu học, kiến thức tâm sinh lý được đưa vào giảng dạy thì sẽ phủ lấp được khoảng trống nguy hiểm về kiến thức này cho thanh thiếu niên. Còn đối với gia đình, các bậc cha mẹ có thể làm gì để giúp con mình? Theo phương pháp của các nhà nghiên cứu tâm sinh lý thiếu niên và các nhà tâm lý học thì cha mẹ có thể: thứ nhất, cung cấp sách báo về tâm sinh lý để giúp trẻ hiểu thấu đáo về bản thân, để trẻ không hành động như những kẻ ngốc. Nói về tình dục và ngừa thai không có nghĩa là bạn cho phép con mình thực hiện những điều ấy, mà là để con có nhận thức và có kiến thức về việc ấy. Thứ hai, cha mẹ không nên quá nghiêm khắc hay tránh né khi trẻ có vấn đề cần hỏi. Hãy cho trẻ thấy cha mẹ lúc nào cũng lắng nghe, sẵn sàng thảo luận cùng con. Nếu vấn đề con bạn nêu làm bạn thực sự lo ngại hoặc giận dữ, thì hãy cố gắng kiềm chế và không được gạt phát ngay vấn đề mà con đang trình bày. Thứ ba, hãy giúp trẻ phát huy lòng tự trọng và nhân cách. Cha mẹ nên hướng con vào những hoạt động lành mạnh như chơi thể thao, tham gia các câu lạc bộ. Thứ tư, những tấm gương tốt luôn có giá trị đối với trẻ. Nếu trẻ biết được là một ai đó đang giúp đỡ mọi người thì sẽ tin cậy người đó, sẽ hỏi han người đó về tình yêu, tình tình dục mà không sợ bị quở trách. Cha mẹ có mối quan hệ tốt, thường xuyên chăm sóc nhau sẽ giúp con cái nhận ra những giá trị tình cảm chân thành. Nếu bạn là cha, hãy quan tâm đến con gái mình. Nếu bạn tự nhiên không còn ôm lấy con khi cô bé trở thành thiếu nữ mà không giải thích vì sao, thì sẽ làm cô con gái bị tổn thương. Thứ năm, tạo những giới hạn hợp lý. Cha mẹ không nên giữ chặt con cái mình, vì sự khắt khe quá mức có thể làm con cái trở nên bất trị. Cha mẹ thường hay nghĩ rằng họ có thể ngăn ngừa chuyện quan hệ tình dục của con bằng cách quản lý giờ giấc nghiêm ngặt. Thế nhưng, thông thường những chuyện như thế lại hay xảy ra ở nhà, khi cha mẹ đi vắng. Các bậc cha mẹ nên cảnh giác để con không có quan hệ với những bạn bè hư hỏng. Thứ sáu, đừng nên cho con uống rượu trong những buổi tiệc tùng. Hãy giải thích rõ cho con biết khi say, con người sẽ mất hết lý trí và dễ làm những chuyện sai trái. Sự nghiêm khắc của bạn sẽ giúp con dễ từ chối khi bị bạn bè ép buộc. Con bạn có thể nói, cha mẹ không cho phép mình làm điều đó. Cách tốt nhất để cha mẹ ngăn ngừa con mình dính đến tình dục quá sớm là giúp con hiểu rằng con có một tương lai sáng lạn đang chờ đón, nhưng con sẽ đánh mất tương lai ấy nếu sớm bị tình dục lôi kéo. Cha mẹ hãy tôn trọng, lắng nghe những ước mơ của con cái, khuyến khích con nói về những hoài bão, nghề nghiệp trong tương lai. Bọn trẻ cần hiểu rằng, khi đã thật sự trở thành người lớn, những nụ hôn, những cái nắm tay mới thật sự thú vị. Chúng sẽ dành thời gian để học hành, tự hoàn thiện bản thân trước khi bước vào cuộc sống của một người trưởng thành. Dạy con ngược. Tác giả: Thạc sĩ Phạm Thị Thúy. Dạy con là một trong các công việc phức tạp nhất của người làm cha mẹ. Về lý thuyết dạy trẻ, phần đông họ biết rõ mình nên và không nên làm gì. Nhưng đôi khi vì tâm trạng không vui, bận việc hay vì giận chồng, vợ, mà khi trẻ làm sai, bướng, cha mẹ đã mắng, đánh con mà không chú ý đến tác dụng ngược của cách giáo dục đó. Một số bậc cha mẹ khi con làm sai thường có những câu nói ngược, nói lẫy, như khi con ra nắng thì người mẹ lại nói, có giỏi thì ra nắng nữa đi, mà không giải thích cho trẻ hiểu tại sao không được ra nắng. Trẻ luôn tin vào lời nói của cha mẹ và chưa nhận thức được cảm xúc giận dữ, không bằng lòng khi cha mẹ nói câu ngược đó. Trẻ có thể vì sự ngây thơ của mình mà nghĩ mẹ đang khuyến khích mình ra nắng. Điều nhầm lẫn này sẽ làm cho trẻ khó phân biệt được hành vi nào được làm và hành vi nào không được làm. Chỉ khi trẻ lặp lại hành động không được phép đó vì bị cha mẹ trừng phạt vì không nghe lời, trẻ mới biết đó là việc không được phép làm. Từ đó, trẻ có tâm trạng hoang mang, mất niềm tin vào chính cha mẹ của mình. Trẻ sẽ cảm thấy mình bị oan, bị tổn thương. Ủa, lần trước mẹ bảo cứ làm đi mà, sao giờ lại không được làm? Và trẻ thu mình lại hay phản kháng cha mẹ trong một dịp khác. Một ví dụ khác về tác dụng ngược trong cách giáo dục của cha mẹ có thể kể đó là có khá nhiều cha mẹ lấy những hình ảnh xấu dọa con mình như dọa ma, dọa ông kệ, ông ba bị, v.v. nhằm làm trẻ sợ mà dừng những hành động bướng bỉnh của trẻ hay đơn giản là để thúc trẻ ăn và ngủ. Cách này có vẻ có tác dụng tức thì. Trẻ sợ và làm theo ngay lệnh của cha mẹ. Nhưng tác dụng ngược thì lớn hơn rất nhiều. Nhẹ thì có thể làm cho trẻ bị ám ảnh và ngủ mơ ác mộng. Nặng thì có thể làm cho trẻ luôn sợ hãi trước những gì có vẻ lạ, giống những thứ mà cha mẹ hay đem ra dọa. Từ đó trẻ mất tự tin, nhút nhát trước người lạ, hoàn cảnh lạ. Nhiều bậc cha mẹ kêu than con mình nhát quá, đi vào phòng tối cũng sợ ma, gặp người lạ là chạy trốn sau lưng cha mẹ, v.v. Nhưng họ không thể ngờ rằng hiện tượng đó là vì khi còn bé, các cháu đã bị chính cha mẹ gieo vào lòng những nỗi sợ đó. Thậm chí có cha mẹ đem công an, cảnh sát ra để dọa trẻ, bắt trẻ làm theo ý mình. Điều này có hậu quả rất xấu, có thể làm trẻ có suy nghĩ sai lệch về người chiến sĩ công an, cảnh sát. Khi các em lớn lên, bị người lạ xâm hại, các em không dám tìm đến công an, cảnh sát nhờ giúp đỡ. Hơn ai hết, Cha mẹ cần giúp trẻ có cái nhìn thân thiện với những người làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, để khi cần các cháu tìm kiếm sự trợ giúp. Đơn giản như khi cháu bị lạc đường, cháu biết tìm đến công an, cảnh sát để hỏi chứ không hỏi người lạ cũng đã giúp các cháu rất nhiều trong việc tránh xa nguy hiểm. Ngay từ khi trẻ tò mò, muốn khám phá mọi thứ xung quanh, thường là khi trẻ biết bò, chúng ta đã cần trò chuyện với trẻ, chỉ cho trẻ biết việc mình được làm và không được làm. Điều này sẽ giúp trẻ biết phân biệt đúng, sai, định hình rõ các nguyên tắc sống trong một cộng đồng khi lớn lên, từ đó trẻ hòa nhập vào cuộc sống dễ dàng hơn, tự do hơn. Có lẽ không bao giờ là quá muộn để các bậc cha mẹ ý thức rõ về tác hại của một số cách giáo dục con của mình. Hai cách giáo dục phản tác dụng trên vẫn đang còn khá phổ biến ở nước ta. Ngoài ra, còn rất nhiều cách giáo dục cần xem lại. Vì tương lai của con em mình, các bậc cha mẹ luôn cần cân nhắc nên nói gì, làm gì với các con của mình. Giúp trẻ hạn chế xem tivi. Tác giả: Thạc sĩ Phạm Thị Thúy. Xem tivi nhiều gây tác hại đối với trẻ. Trước tiên, mắt trẻ dễ bị cận thị, các tế bào thần kinh bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, do ngồi một chỗ, ít vận động nên tác phong chậm chạp, dễ béo phì, vân vân. Lâu dần, trẻ sẽ trở nên thụ động trong giao tiếp. Ngoài ra, trẻ còn bị ảnh hưởng xấu khi xem chương trình của người lớn, đặc biệt phim tình cảm dễ dẫn đến dậy thì sớm, quan tâm đến chuyện yêu đương sớm. Những biểu hiện dễ nhận thấy trẻ thích xem tivi và xem tivi quá nhiều là trẻ xem quá 2 giờ trong một ngày, xem liên tục không tự nghỉ. Khi cha mẹ bắt ngừng xem thì tỏ ra khó chịu, bứt rứt không yên và không thiết tha với bất cứ trò chơi nào. Để hạn chế điều đó, trước hết các bậc cha mẹ lấy chính mình làm tấm gương, tránh xa tivi để cho trẻ quen với môi trường đó. Vai trò của cha mẹ rất quan trọng khi giúp trẻ điều chỉnh thói quen, bởi cha mẹ là những người gần gũi nhất, có tác động mạnh nhất tới trẻ. Nếu trẻ đã nghiện xem tivi, cần có biện pháp cai từ từ. Việc ngăn cấm ngay lập tức sẽ tạo nên những phản ứng xấu từ trẻ: bỏ ăn, cãi lại, bướng bỉnh, thậm chí thu mình trong phòng, tự tử, vân vân. Trẻ chỉ có thể bớt xem tivi nếu cha mẹ tạo ra nhiều hoạt động hấp dẫn cho trẻ, ví dụ như tổ chức trò chơi cho cả nhà, đi chơi ngoài trời, chơi thú nhún, công viên, vân vân. Đi thăm anh em họ hàng, bạn bè có con nhỏ cùng tuổi con mình để giao lưu, vui chơi. Cha mẹ cần quan tâm nói chuyện với trẻ về các nhu cầu của trẻ, vừa nói chuyện vừa đùa vui. Các trò chơi vui vẻ giữa cha mẹ và con rất cần cho sự phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần cho trẻ. Các hoạt động này cũng giúp trẻ quên tivi. Cần quy định rõ với trẻ được xem tivi giờ nào trong ngày, thời gian bao lâu và theo dõi có thưởng phạt kịp thời cho trẻ. Tốt nhất là chỉ nên cho trẻ xem tối đa 30 phút mỗi lần. Vào dịp hè xem 2 lần trong một ngày, và năm học chỉ nên xem 1 lần trong một ngày. Trẻ dưới 2 tuổi tốt nhất là chưa cho xem tivi. Tất nhiên cha mẹ không nên máy móc quá. Nếu trẻ đang xem dở một chương trình nào đó trẻ thích thì cha mẹ nên kiên nhẫn cho trẻ xem hết và trừ giờ cho những lần xem sau. Cách này tốt hơn là bắt trẻ tắt tivi khi đang giữa chương trình hay của trẻ. Cách ứng xử mềm dẻo, linh hoạt của cha mẹ với trẻ sẽ giúp trẻ thêm gần gũi cha mẹ và biết nghe lời cha mẹ hơn. Một kinh nghiệm hay là quy định giờ xem cho trẻ. Trẻ bắt đầu mở tivi là chỉ đồng hồ cho trẻ biết được xem 30 phút và đến điểm nào là kết thúc. Cha mẹ cũng luôn nhắc 5 phút nữa hết giờ nhé, để trẻ không bị hụt hẫng khi mẹ tắt tivi. Cha mẹ nên cùng xem với con để định hướng chương trình nào con nên xem và trao đổi với con về những chương trình ấy. Qua những câu chuyện, trò chơi, hoạt động trên tivi, cha mẹ có thể lồng vào những bài học giá trị sống, kỹ năng sống cho trẻ. Ví dụ xem chương trình chuyện cổ tích, cha mẹ cùng trẻ rút ra bài học bổ ích như sự trung thực, lòng thương người. Hãy để trẻ tin vào những lời hứa. có rất nhiều câu chuyện cha mẹ không giữ lời hứa với con, từ đó dẫn tới việc con sau đó không nghe lời. Hoặc trách móc người lớn cứ bắt trẻ giữ lời hứa trong khi người lớn lại quên. Có thể trẻ em chưa nói lên suy nghĩ của mình, nhưng việc người lớn hứa mà không thực hiện sẽ tác động, ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ, như làm trẻ cảm thấy không được tôn trọng, lâu dần dễ khiến trẻ mất niềm tin vào mọi người, mọi thứ xung quanh. Vì thế, người lớn phải ý thức được tầm quan trọng của việc giữ lời hứa. Để những cái gật đầu không thành lời hứa lèo, người lớn hãy chú ý hơn tới những cái gật đầu, nghĩ xem lời hứa sẽ khả thi tới mức nào. Khi đã hứa, nên có điều kiện kèm theo, chú tâm thực hiện cho bằng được, và khi không thể thực hiện được thì phải giải thích để trẻ dễ dàng chấp nhận. Nếu không giữ được lời hứa thì nên xin lỗi trẻ và cố gắng đừng tái diễn. Thạc sĩ Phạm Thị Thúy. Con trẻ và game online. Tác giả Thạc sĩ Phạm Thị Thúy. Game online, đề tài đang được nói nhiều trong thời gian gần đây, có phải là nguyên nhân chính tạo nên những thói hư tật xấu cho giới trẻ? Gần đây, tình trạng một số bạn trẻ tham gia vào các tệ nạn xã hội như đua xe, sử dụng ma túy, quậy phá, đánh nhau, nghiện game online, đang ở mức báo động, gây lo lắng cho xã hội, nhà trường, gia đình. Đây là điều đáng tiếc, nhưng xét cho cùng, bản thân các bạn trẻ rất đáng thương. Nguyên nhân sâu xa của vấn đề xã hội này là từ giáo dục gia đình. Đứng trước cơn bão kinh tế, cha mẹ phải vất vả kiếm sống hoặc lao vào kiếm tiền cho thật giàu. Điều này đã làm họ quên mất trách nhiệm dạy dỗ con cái. Con trẻ không được chăm lo, dạy dỗ chu đáo, cũng như thiếu sự quan tâm, tình yêu thương thực sự, sẽ cảm thấy con chơi vơi giữa dòng chảy cuộc sống. Các em rất dễ trở thành nạn nhân cho những kẻ xấu dụ dỗ. Bản thân trẻ cũng có những bức bối tích tụ lâu ngày, nên dễ phát sinh những cảm xúc tiêu cực dẫn đến sai lệch hành vi. Một trong các nguyên nhân chủ yếu của việc nhiều bạn trẻ dễ rơi vào hư hỏng và sa sút về nhân cách còn do các em có chỉ số cảm xúc thấp. Trong các em có quá nhiều cảm xúc xấu, tiêu cực như buồn, chán, giận dữ, v.v. mà không có khả năng kiểm soát nên dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn như một cách giải khuây nguy hiểm. Chẳng hạn, một bạn nghiện ma túy có trình độ, có 2 bằng đại học, nhưng vì không thắng được sự buồn chán khi người khác xúc phạm và bị người yêu từ chối nên đã dùng ma túy. Gần đây, rất nhiều tin tức tiêu cực và cả những vụ án được cho là xuất phát từ game online được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Thậm chí, game online còn bị đánh đồng như một loại ma túy số. Thế nhưng, thực ra, game online lành mạnh là một công cụ giải trí tốt cho con người và là thành tựu của sự phát triển khoa học kỹ thuật. Bản thân nó không hề xấu. Nếu chúng ta quy kết game online chỉ trên mặt tiêu cực mà không xét tới các mặt tích cực nó mang lại là không công bằng. Game online có sức hấp dẫn như bất kỳ hình thức giải trí nào. Xấu hay không là tùy thuộc vào việc sử dụng của mỗi người. Đại đa số các bạn trẻ nghiện game online đều xa rời cuộc sống thực, bị cuốn vào thế giới ảo vì ở đó họ được khẳng định mình. Trường hợp một bà mẹ có con nghiện game online gần đây tại Nhà Văn hóa Phụ nữ là một ví dụ điển hình. Chị rất bức xúc với game vì con chị nghiện game 6 năm nay. Chị tìm mọi cách cấm đoán nhưng con không thành công. Nhưng khi chị tâm sự về hoàn cảnh gia đình, tôi đã cùng chị nhận ra nguyên nhân thực sự làm cháu chán học, mê game là do những bức bối trong nhà. Mẹ và bác gái ở chung nhiều mâu thuẫn xung đột. Người lớn lại áp đặt cháu nhiều chuyện, kể công nuôi dạy cháu. Cháu lại bị bố bỏ rơi từ bé. Mặc cảm buồn chán, bức bối chuyện nhà đã làm cháu tìm quên trong game và nghiện lúc nào không hay. Theo nghiên cứu của Maslow về tháp nhu cầu của con người thì được thể hiện bản thân là nhu cầu lớn nhất. Nhưng nhu cầu này của các bạn trẻ hiện nay chưa có cơ hội được đáp ứng. Các bạn trẻ đang rất thiếu sân chơi lành mạnh. Trò chơi giải trí, địa điểm chơi, người hướng dẫn chơi, phong trào thi đua đều thiếu với hầu hết các bạn trẻ, nhất là ở các thành phố lớn. Thành phố Hồ Chí Minh vốn đã rất ít công viên, nhất là các quận ven đô, nhưng quanh đó lại thường bị bao vây bởi quán nhậu, bãi đáp cho những kẻ nghiện hút, mại dâm, những đôi tình nhân không biết xấu hổ. Game đang là lựa chọn của nhiều bạn trẻ để giải trí và khẳng định bản thân. Hãy cùng con hiểu về game online. Để giúp cho con trẻ chơi game đúng cách, các ông bố, bà mẹ hãy tìm hiểu và định hướng cho con mình chơi những thể loại game phù hợp với từng lứa tuổi. Chúng ta đừng cấm mà hãy tham gia cùng con nếu có điều kiện và quản lý con theo cách của mình cho phù hợp. Đối với những trẻ đã lỡ nghiện game thì gia đình hãy giúp con cái lấy lại cân bằng trong cuộc sống bằng cách cùng chơi game với con để có thể kiểm soát và hạn chế chúng chơi game. Điều quan trọng nhất là hãy để con cái cảm nhận được tình cảm gia đình và luôn được cha mẹ động viên, khơi gợi những ước mơ hoài bão cao đẹp. Chúng ta đừng vội đổ lỗi cho game online mà hãy xem tại sao con chúng ta mê game. Game chỉ là công cụ giải thích, thế nên hãy giúp con trẻ trở thành một người chơi thông minh. Trong mỗi đứa trẻ đều có những tài năng tiềm ẩn. Sự chuẩn bị kỹ càng từ lúc đầu đời chính là chìa khóa thành công cho tương lai mỗi cháu. Maria Montessori, bác sĩ và nhà giáo dục học người Ý. Bí quyết giúp trẻ hay ăn chóng lớn. Tác giả: Thạc sĩ bác sĩ Đinh Thạc. Nhìn trẻ ăn uống ngon miệng, cha mẹ nào cũng cảm thấy hạnh phúc vì được nhìn thấy trẻ khỏe mạnh, khôn lớn từng ngày. Tuy nhiên, có một nghịch lý khá phổ biến đang tồn tại, đó là tình trạng biếng ăn ở trẻ tỷ lệ thuận với sự phong phú và dồi dào của những nguồn thực phẩm dinh dưỡng sẵn có. Việc mong con trẻ hay ăn chóng lớn đang vô hình tạo nên một áp lực lớn đối với cha mẹ. Và điều đó cũng gây ra tình trạng biếng ăn ở trẻ. Để tránh điều đó, cha mẹ cần có bí quyết trong việc nuôi con. Những kinh nghiệm thực tiễn giúp trẻ ăn ngon hơn. Đừng bắt trẻ ăn hết phần ăn mà bạn muốn. Trẻ sẽ rất dễ ngán và cảm thấy việc ăn uống trở nên nặng nề. Hãy để cho trẻ ăn theo nhu cầu. Khi trẻ không muốn ăn nữa, bạn nên ngưng món ăn chính và cho trẻ ăn tráng miệng. Như vậy, trẻ sẽ cảm thấy thật thoải mái khi mẹ cho ăn. Tránh tuyệt đối việc khen thưởng khi trẻ chịu ăn loại thực phẩm mà bạn muốn trẻ ăn vì nghĩ thức ăn ấy tốt cho trẻ. Điều này gây ra tình trạng mất cân đối các loại thực phẩm mà trẻ cần và dễ gây ra tình trạng biếng ăn vì trẻ phải ăn một loại thức ăn không còn sức hấp dẫn với trẻ nữa. Nên cho trẻ tham gia chuẩn bị bữa ăn cùng với bạn. Trẻ rất thích ăn những gì trẻ tự chế biến để khám phá thế giới xung quanh. Vì vậy, bạn nên cho trẻ giúp bạn một tay trong việc nấu nướng những món ăn đơn giản như làm bánh ngọt, nướng bánh mì, chế biến các loại nước ép trái cây, v.v. Khuyến khích trẻ lớn ăn chung với gia đình. Hãy quan tâm đến tính đa dạng của các món ăn. Nếu ngày nào bạn cũng dọn cho trẻ món trứng đúc thịt, thì chẳng có gì ngạc nhiên khi trẻ không muốn ăn. Nếu bữa sau bạn cho trẻ một khúc cá chiên hay một bát súp sườn hầm khoai tây, một chén canh rau dền cua đồng, v.v., bạn sẽ thấy là ít ra trẻ cũng muốn thử xem sao. Khuyến khích trẻ ăn đủ các bữa trong ngày một cách điều độ, đặc biệt là bữa sáng. Nghiên cứu cho thấy những trẻ ăn sáng đều đặn, có vóc dáng cân đối và thường khỏe mạnh hơn những trẻ hay bỏ bữa sáng. Nói cho trẻ biết về những lợi ích của việc ăn uống đầy đủ, đặc biệt là sự phát triển về thể lực và trí não của trẻ liên quan chặt chẽ với những loại thực phẩm dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Nhận thức được điều này có thể giúp trẻ hào hứng hơn trong việc ăn uống của mình. Hãy giảm những bữa ăn vặt. Bạn thử xem liệu trẻ có hay ăn vặt không? Vài cái kẹo, một gói bánh snack, một củ khoai, v.v. tưởng như không là gì nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến sự ngon miệng của trẻ. Với trẻ ở độ tuổi đến trường, phụ huynh có thể thảo luận với nhà trường trong việc chọn những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ tiêu, nhiều chất xơ, nhiều rau xanh, v.v., đặc biệt là những món ăn mà trẻ thích để giúp trẻ ăn ngon miệng hơn. khuyến khích mọi thành viên trong gia đình tổ chức nhiều hoạt động thể lực, vui nhộn và bổ ích như chơi đá bóng, đi bộ, chạy xe đạp, v.v. Hoạt động thể lực làm tiêu hao năng lượng dư thừa sẽ giúp trẻ mau đói bụng và có cảm giác ăn ngon miệng hơn. 3 nguyên tắc cơ bản liên quan đến việc ăn uống của trẻ. Thứ nhất, cha mẹ không nên quá áp đặt việc ăn uống của trẻ. Thứ hai, món ăn của trẻ nên phong phú và bắt mắt. Thứ ba, tạo không khí sinh hoạt gia đình vui vẻ và hòa đồng trong bữa ăn. Cải thiện tình trạng nôn chớ ở trẻ. Thạc sĩ bác sĩ Đinh Thạc. Nôn chớ là tình trạng sức khỏe rất thường gặp ở trẻ, nhất là trẻ còn bú mẹ. Trẻ nôn chớ nhẹ thì khó ăn uống và bú mẹ. Trẻ bị nặng hơn có thể chậm tăng cân, gây suy giảm sức đề kháng. Nguy hiểm hơn có thể gây tắc nghẽn đường hô hấp nếu không may hít phải chất nôn ói vào phổi. Hiểu rõ nguyên nhân gây nôn ói ở trẻ chính là biện pháp hữu hiệu giúp cha mẹ có thể cải thiện tình trạng nôn ói cho trẻ. Nôn ói liên quan đến vấn đề ăn uống của trẻ. Nguyên nhân: nôn ói hay gặp ở trẻ nhỏ do ép trẻ ăn quá nhiều, bú quá no, bú bình, ngậm vú già, pha sữa không đúng cách, không dung nạp sữa bò hoặc bắt đầu ăn bổ sung với thức ăn mới lạ. Nôn thường xuất hiện sớm, số lượng chất nôn ít, chủ yếu là thức ăn. Trẻ vẫn chơi bình thường, không ảnh hưởng nhiều đến tình trạng sức khỏe của trẻ. Do vậy, chỉ cần điều chỉnh việc ăn uống sao cho hợp lý hơn có thể giúp trẻ giảm bớt đáng kể tình trạng nôn ói này. Biện pháp khắc phục: không ép trẻ ăn nhiều làm cho trẻ sợ hãi khi nhìn thấy thức ăn. Chia thức ăn làm nhiều bữa nhỏ trong ngày để đảm bảo đủ số lượng thức ăn cần thiết. Ở những trẻ bú mẹ, sau khi bú xong nên bế trẻ từ 10 đến 15 phút rồi mới đặt trẻ nằm xuống. Pha sữa đúng công thức và tốt nhất nên cho trẻ ăn, uống bằng thìa hoặc muỗng. Khi cho trẻ bú bình với đầu vú cao su thì cần nghiêng bình sữa sao cho sữa ngập cổ bình để tránh tình trạng trẻ nuốt không khí vào dạ dày quá nhiều, gây đầy hơi, chướng bụng. Nôn chớ do nguyên nhân bệnh lý. Nguyên nhân thường gặp nhất là hiện tượng trào ngược dạ dày thực quản. Do vòng van giữa thực quản và dạ dày không đủ mạnh để cản thức ăn trong dạ dày trào lên thực quản và đôi khi trào ra miệng của trẻ, gặp nhiều ở trẻ sơ sinh. Vì dịch dạ dày là dịch axit, trong khi thực quản lại hơi kiềm, nên những dịch trào ngược lên sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thực quản như có thể gây viêm thực quản, làm bỏng rát thực quản, khiến trẻ rất sợ khi bú hoặc ăn. Dịch trào ngược lên miệng nhiều có thể khiến trẻ dễ bị hít sặc vào phổi, gây viêm phổi hít. Đôi khi trẻ có thể bị tím tái do ọc sữa vì dịch dạ dày gây kích thích dây thần kinh dọc theo thực quản, làm ức chế hô hấp khiến trẻ ngưng thở. Do đó, trào ngược dạ dày thực quản rất nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Điều trị tốt, bệnh sẽ khỏi, hoặc khi trẻ được ăn dặm với thức ăn đặc hơn thì các triệu chứng sẽ giảm dần rồi biến mất. Biện pháp khắc phục: sau khi trẻ bú xong, cần bế đứng trẻ lên và vỗ nhẹ phần lưng trẻ để trẻ có thể ợ hơi được. Mục đích làm giảm lượng hơi mà trẻ nuốt phải trong dạ dày cũng là nguyên nhân khiến trẻ dễ bị nôn chớ. Khi trẻ nằm, cần cho trẻ nằm cao đầu cũng như thân mình phía trên luôn cao hơn phía dưới để tránh hiện tượng trào ngược. Nếu trẻ bị ọc sữa nhiều thì cho trẻ nằm nghiêng sang một bên để không bị hít chất nôn vào phổi. Tuyệt đối tránh bé sốc trẻ lên khi đang nôn, chớ vì sẽ làm tăng nguy cơ trào dịch ói vào phổi. Cho trẻ bú chậm chậm, ít một và nhiều lần trong ngày nhằm tránh làm căng dạ dày trẻ quá mức. Có thể cho trẻ dùng thêm các loại sữa dễ đông đặc khi vào dạ dày sẽ tránh được việc trào ngược. Sử dụng các thuốc chống trào ngược và bảo vệ thực quản bằng những loại thuốc thông dụng như Motilium, Primperan, Omeprazole, v.v. Nhưng tuyệt đối phải tuân thủ theo sự hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Những sai lầm thường gặp trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Tác giả: Thạc sĩ bác sĩ Đinh Thạc. Ngày nay, việc chăm sóc và nuôi dưỡng con cái của các bậc phụ huynh dường như khá thuận lợi. Từ kinh nghiệm thực tế của ông bà nội ngoại hoặc cô bác dì chú trong gia đình đến những nguồn thông tin rất phong phú từ báo, đài, tạp chí sức khỏe hoặc các trang mạng về y tế, v.v. phần nào giúp cha mẹ chăm sóc và nuôi dạy con trẻ tốt hơn. Tuy nhiên, một thực tế vẫn tồn tại, đó là những sai lầm thường mắc phải trong quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ từ 0 đến 6 tuổi còn khá phổ biến, ít nhiều gây những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Những sai lầm thường mắc phải. Chế độ dinh dưỡng. Không cho trẻ bú sữa mẹ. Kinh tế phát triển, tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ ngày càng giảm sút thảm hại vì nghĩ rằng sữa công thức tiện lợi, bổ dưỡng, đặc biệt người mẹ không phải cực nhọc vì cho con bú. Cho trẻ ăn bổ sung, tức ăn dặm, chưa đúng cách. Cho trẻ ăn dặm quá sớm so với lứa tuổi, không đúng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Thức ăn cho trẻ không phù hợp với lứa tuổi như cho ăn cơm sớm, cho ăn thức ăn quá đặc, v.v. Vì suy nghĩ đơn giản, những thức ăn này sẽ giúp trẻ mau cứng cáp. Bắt trẻ ăn theo suy nghĩ và lựa chọn của cha mẹ, vì nghĩ rằng thức ăn này tốt, thức ăn kia bổ dưỡng cho trẻ. Cha mẹ hoàn toàn không quan tâm đến sở thích và tâm lý ăn uống của trẻ. Cha mẹ nhồi nhét trẻ ăn thật nhiều để trẻ tròn trịa, bụ bẫm. Như vậy, trẻ mới thực sự là bé khỏe, bé đẹp. Kiêng cữ ăn uống một cách thái quá lúc trẻ bệnh, như trẻ bị tiêu chảy, chỉ cho trẻ ăn cháo muối, kiêng không cho ăn những thức ăn thường ngày vì sợ ăn vô trẻ cũng đi tiêu ra hết, hoặc không cho trẻ ăn những gì trẻ thích trong lúc bệnh vì nghĩ rằng sẽ không tốt cho trẻ và trẻ sẽ lâu khỏi bệnh. Cách chăm sóc trẻ bệnh. Tự ý cho trẻ dùng thuốc mỗi khi trẻ nóng, ho, sổ mũi, v.v. Tự ý tăng giảm liều thuốc khi chưa có ý kiến tư vấn của bác sĩ điều trị. Cho trẻ uống thuốc không đúng cách như bóp mũi trẻ, đè đổ thuốc, ném viên thuốc vào miệng trẻ hoặc pha thuốc vào đồ ăn thức uống của trẻ. Kiêng cữ cho trẻ không đúng cách khi trẻ bị bệnh như kiêng tắm, kiêng gió, ủ trẻ quá kỹ, v.v. Can thiệp không đúng cách khi trẻ bị bệnh như cho trẻ uống thuốc cầm tiêu chảy, bắt trẻ uống những loại thuốc gia truyền hoặc lá cây không rõ nguồn gốc, cạo lễ, cắt gió hoặc tắm rượu khi trẻ bị sốt, châm chích cho mụn nước vỡ ra khi trẻ bị trái dạ hoặc tay chân miệng, v.v. Hậu quả. Những sai lầm trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ đã gây không ít hậu quả đáng tiếc đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Hậu quả tức thời. Sức khỏe trẻ không cải thiện, bệnh nặng hơn, thậm chí kéo dài hơn. Trẻ mắc thêm những bệnh nhiễm trùng nguy hiểm từ cạo gió, cắt lễ, châm chích mụn nước, v.v. như nhiễm trùng da, nhiễm trùng mụn nước hoặc có thể làm nhiễm trùng huyết. Nguy hiểm hơn, có thể ảnh hưởng đến tính mạng trẻ như hít sặc vào đường hô hấp, gây viêm phổi hoặc suy hô hấp, ngộ độc thuốc do sử dụng không đúng chỉ định. Ảnh hưởng lâu dài. Tình trạng dinh dưỡng không đảm bảo làm trẻ bị suy giảm sức đề kháng. Trẻ biếng ăn tâm lý, rất sợ khi ăn uống. Trẻ có thể bị suy dinh dưỡng, còi cọc, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và trí não. Trẻ bị béo phì và có nhiều nguy cơ tiềm ẩn về bệnh tật. Kinh nghiệm thực tế và khoa học giúp nuôi con khôn lớn và khỏe mạnh. Việc chăm sóc trẻ cần dựa trên cơ sở khoa học. Tốt nhất phụ huynh nên có sự tư vấn từ các bác sĩ có chuyên môn như bác sĩ nhi khoa, bác sĩ dinh dưỡng, bác sĩ da liễu. Những phụ huynh lần đầu làm cha mẹ thấy nhiều bỡ ngỡ và bối rối vì có quá nhiều lời tư vấn, ý kiến khác nhau từ ông bà, cha mẹ, anh chị, bạn bè, thông tin trên mạng Internet. Trong tình huống này, người mẹ nên biết chọn lọc những kinh nghiệm tốt từ thực tế, có giá trị áp dụng và nguyên tắc quan trọng nhất là không gây hại cho trẻ. Hiện nay, ông bà vẫn còn khá chuộng những phương pháp dân gian được áp dụng từ rất lâu đời. Có những phương pháp vẫn còn giá trị áp dụng, như khi trẻ bị ho, có thể cho trẻ uống những loại thuốc ho dân gian an toàn tự chế biến như rau tần dày lá, gừng hấp mật ong, tắc chưng đường phèn, vân vân. Hoặc khi trẻ tiêu chảy, có thể cho trẻ uống nước gạo rang muối để vừa bù nước vừa bù muối rất hiệu quả. Tuy nhiên, cũng có những phương pháp dân gian không nên áp dụng vì chưa có bằng chứng khoa học và thường không an toàn đối với trẻ, đôi khi có thể gây hại đến sức khỏe của trẻ như cạo gió, cắt lễ, tắm gốc rạ, uống nước lá cây hoặc những loại thuốc đông y gia truyền không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, những kiêng cữ thái quá trong thời gian trẻ bệnh như kiêng tắm, kiêng gió, ủ trẻ quá kỹ v.v. rất dễ làm cho trẻ bị bội nhiễm vi trùng. Những điều gì chưa biết, nhất là việc sử dụng thuốc, người mẹ trẻ nên tìm hiểu kỹ từ sách báo, bài viết có giá trị được phổ quát trên các phương tiện truyền thông đại chúng và nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi áp dụng cho trẻ. Phòng ngừa tai nạn thương tích mùa hè cho trẻ. Tác giả: Thạc sĩ bác sĩ Đinh Thạc. Do trẻ em chưa ý thức sâu sắc về mức độ nguy hiểm của những tai nạn thương tích trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt vào dịp nghỉ hè, cho nên trẻ em chính là nạn nhân của những tai nạn nguy hiểm, đôi khi dẫn đến tử vong thật đáng tiếc. Theo thống kê từ Ban Chỉ đạo Chương trình Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em của thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em tăng lên liên tục từ 0,17% lên đến 0,25% trong vòng 5 năm qua. Tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em vào dịp nghỉ hè. Đuối nước. Trẻ em vốn dĩ rất thích nghịch nước, đặc biệt vào mùa hè nắng nóng. Được tắm và ngâm mình trong dòng nước mát lạnh giúp các em có được những phút giây thật thoải mái sau những tháng ngày học tập căng thẳng. Tuy nhiên, nếu không có sự giám sát chặt chẽ từ người lớn khi bơi lội, chơi đùa trong ao, hồ, bể bơi, thì khả năng các em bị đuối nước là điều khó tránh. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, đuối nước là nguyên nhân gây tử vong cho gần 4.000 trẻ em và trẻ vị thành niên từ 0 đến 19 tuổi trong năm 2007. Trong số này, khoảng 36% xảy ra ở trẻ từ 0 đến 4 tuổi, 48% ở trẻ từ 5 đến 14 tuổi và 16% ở trẻ từ 15 đến 19 tuổi. Bỏng. Trẻ em vốn rất hiếu động và hay tò mò, nhất là lứa tuổi lẫm chẫm biết đi. Tác nhân gây bỏng trong nhà thường là nước sôi, dầu ăn, cháo nóng, bàn ủi, hóa chất do được đặt ngay trong tầm với của trẻ. Khảo sát gần đây cho thấy, trong số những trường hợp nhập viện do bỏng thì có đến 50% ca xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. Bé trai bị nhiều hơn bé gái và xảy ra suốt năm. Các trường hợp bỏng thường xảy ra tại nhà, ở khu nhà bếp khoảng từ 8 đến 10 giờ sáng hoặc chập choạng tối do người lớn bất cẩn để trẻ chơi đùa một mình vì bận rộn nấu nướng hoặc lo bữa điểm tâm cho gia đình. Động vật hoặc côn trùng cắn. Mùa nghỉ hè cũng là dịp các em được về quê nội, ngoại để tận hưởng những giây phút dã ngoại với biết bao điều thú vị chờ đón. Nếu không cẩn thận hoặc chơi đùa quá trớn, các em có thể gặp nguy hiểm như bị rắn cắn, ong đốt, chó dữ tấn công, v.v. Báo cáo thống kê tại Tiền Giang cho thấy tai nạn thương tích nổi cộm ở trẻ là bị chó cắn, rắn cắn. Tổng số trường hợp trẻ em bị rắn cắn, chó cắn được xếp vào hàng thứ hai sau tai nạn giao thông. Kết quả điều tra ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng cho thấy có gần 1.500 trường hợp trên 100.000 trẻ bị súc vật cắn vào mùa nắng nóng trong năm. Trẻ bị rắn cắn hoặc ong đốt nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Trẻ bị té ngã hoặc bị tai nạn giao thông. Té ngã là một tai nạn rất thường gặp ở trẻ em. Hầu như trẻ nhỏ nào cũng đã từng bị té ngã từ một vài lần đến nhiều lần. Một số chỉ bị chảy xước nhẹ ngoài da và không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đôi khi trẻ cũng bị chấn thương nặng dẫn đến tử vong. Trẻ nhỏ rất thích khám phá và bắt chước người lớn, như thích leo cầu thang, leo cửa sổ, đứng trên ghế hoặc đồ vật, bò hoặc chạy nhảy trên giường ngủ, đi ra ban công, chơi trên võng, nơi trơn trượt, vân vân. Nếu người lớn không trông coi trẻ cẩn thận thì trẻ sẽ dễ bị gặp tai nạn té ngã. Vào dịp hè, trẻ thường xuyên di chuyển cùng cha mẹ trên xe gắn máy để thưởng ngoạn những ngày hè. Do vậy, nếu không chú ý tính an toàn khi cho trẻ ngồi trên xe, nhất là đội mũ bảo hiểm cho trẻ, thì trẻ sẽ gặp nguy hiểm khi xảy ra tai nạn. Số liệu báo cáo từ 54 tỉnh thành của Bộ Y tế trong năm 2008 cho thấy có hơn 495.000 vụ chấn thương đầu. Trong số này, tỷ lệ nạn nhân dưới 14 tuổi là 13%. Gần 50% số trẻ em bị chấn thương não do không đội mũ bảo hiểm. Một số biện pháp quan trọng giúp ngăn ngừa tai nạn thương tích cho trẻ. Phòng đuối nước. Phải có sự giám sát chặt chẽ của người lớn mỗi khi trẻ tiếp xúc với nguồn nước như ao, hồ, sông, bể bơi, v.v. Các vật dụng chứa nước nên đậy thật kỹ, tốt nhất là không nên trữ nước khi không thật cần thiết. Phòng ngừa bỏng. Giúp trẻ tránh xa các tác nhân gây bỏng bằng cách không cho trẻ chơi đùa gần bếp. Bếp nấu ăn nên đặt ở vị trí cao. Khi nấu ăn, không nên cho trẻ lẩn quẩn trong bếp. Nấu ăn xong, những món sôi nóng cần để xa và cao khỏi tầm tay trẻ. Phòng động vật, côn trùng cắn. Khuyên trẻ không nên leo trèo phá phách trên cây để ngừa ong đốt. Không nên chơi đùa ở những nơi có nhiều bụi bặm hoặc thò tay vào trong hang, lỗ không an toàn để ngừa rắn cắn. Nhất là không nên chọc phá hoặc đến gần nơi có thú dữ như chó, mèo, khỉ, v.v. Phòng té ngã và tai nạn giao thông. Tốt nhất, trẻ nhỏ phải luôn được người lớn chăm sóc mỗi khi trẻ ăn, ngủ, chơi đùa. Khi chở trẻ nhỏ trên đường, cần thắt dây an toàn, che chắn cẩn thận, chạy với tốc độ vừa phải và tuyệt đối không uống bia rượu. Cho trẻ học bơi. Tác giả thạc sĩ Phạm Thị Thúy. Các bậc cha mẹ hãy dành cho con một mùa hè vui bằng cách cho con đi bơi. Sau những kỳ học căng thẳng, bơi là cách giảm stress rất tốt. Trẻ bơi khoảng 1 giờ sẽ giúp mau đói, ăn ngon, ngủ ngon. Đặc biệt sau này, khi cho con tham gia chạy hè, đi du lịch, các bậc cha mẹ không lo con gặp nguy hiểm nếu té xuống nước. Đây cũng là dịp chúng ta gần gũi con cái, quan tâm chăm sóc con, tạo tình cảm gắn bó giữa cha mẹ và con cái. Tại sao trẻ phải học bơi? Thứ nhất, để tự bảo vệ bản thân. Thứ hai, để khỏe, đẹp. Thứ ba, để vui. Cần chuẩn bị những đồ dùng nào cho con? Quần áo bơi, kính bơi, mũ chụp đầu dành cho bé gái, dây bịt lỗ tai, phao bơi. Trẻ nên học bơi từ mấy tuổi? Các trung tâm huấn luyện bơi thường nhận dạy trẻ từ 6 tuổi trở lên. Nhưng nếu cha mẹ biết bơi, nên tự dạy con mình bơi càng sớm càng tốt. Các cháu càng nhỏ càng thích nghịch nước và học bơi thường nhanh hơn. Làm gì khi trẻ sợ nước? Hầu hết trẻ đều thích nước, nhưng vẫn có vài em sợ nước. Sự động viên khuyến khích của cha mẹ rất quan trọng. Đầu tiên nói với con về lợi ích của việc học bơi. Dẫn con ra hồ bơi chơi vài lần, giúp con thấy không khí đông vui tại hồ bơi và cho con thấy các bạn cùng tuổi con nô đùa dưới nước thích như thế nào. Khi con đã sẵn sàng thử, cha mẹ nên cùng con xuống hồ bơi nghịch nước cùng con. Khi con quen dần với nước hồ, cha mẹ cho con trẻ chơi cùng phao bơi. Cuối cùng mới tập bơi cho trẻ. Để trẻ tập bơi thành công, học bơi không quá khó. Chỉ 10 buổi có giáo viên kèm là trẻ bơi được. Trẻ em mau thích nhưng khó kiên trì. Một số trẻ mải mê nghịch, quên tập. Có trẻ bị ngột nước. Uống nước trong quá trình tập bơi nên sợ, Có trẻ tập mệt nên hay bỏ dở đường bơi. Để trẻ tập bơi thành công, cha mẹ nên lưu ý. Theo dõi con bơi và nhắc nhở khi trẻ mê chơi. Khuyến khích động viên con bằng cách thi đua, bơi cùng con xem ai bơi nhanh hơn, hoặc cho trẻ thi bơi cùng nhóm bạn. Nếu trẻ bị ngột nước, sặc nước, cần giúp đỡ trẻ ngay, trấn an trẻ và động viên trẻ tiếp tục tập luyện. Nên cho trẻ ăn nhẹ, uống sữa trước khi tập bơi để trẻ có sức khỏe. Giữa buổi tập có thể cho trẻ ăn nhẹ. Giữ sức khỏe cho trẻ khi đi bơi như thế nào? Đi bơi cũng có thể làm cho trẻ bị bệnh, ví dụ bệnh viêm đường hô hấp, viêm tai, chuột rút, vân vân. Vì vậy, các bậc cha mẹ nên quan tâm và chăm sóc con trước và sau khi bơi. Cho trẻ vận động trước khi xuống hồ bơi để tránh chuột rút. Vệ sinh sạch sẽ sau khi bơi, như tắm nước sạch, làm sạch mắt, mũi, tai bằng nước muối sinh lý dành cho trẻ em. Giữ ấm sau khi bơi, ăn uống đủ chất dinh dưỡng. Chúc các bậc cha mẹ tìm được niềm hạnh phúc bên con khi cùng con đi bơi. Dạy con biết tự vệ. Tác giả Thạc sĩ Phạm Thị Thúy. Gần đây có nhiều vụ trẻ em bị bắt cóc, bị chính người có trách nhiệm chăm sóc dạy dỗ bạo hành, thậm chí xâm hại tình dục. Có thể thấy một thực trạng, từ lớp 1, trẻ đã được dạy rất nhiều kiến thức, nhưng có một điều hết sức cần thiết, thì cả nhà trường lẫn gia đình không mấy chú ý, đó là dạy trẻ ý thức tự vệ. Trẻ không được giáo dục phản ứng tự bảo vệ trước những tác nhân xấu từ bên ngoài xã hội, thậm chí từ trong gia đình, chính trong nhà. Trẻ em được dạy rằng, cha mẹ luôn đúng, nên nếu bị cha mẹ đánh thì trẻ sẽ nghĩ mình đã làm sai điều gì đó. Và như vậy, khi ra ngoài, nếu có bị người lớn đánh, trẻ cũng mặc nhiên cam chịu. Nhiều bậc cha mẹ cũng chưa tạo cơ hội cho con cái nói lên suy nghĩ của mình, vì cho rằng suy nghĩ của trẻ em không thể sáng suốt bằng người lớn. Nếu trẻ không biết cãi, lớn lên sẽ là những học sinh ù lì, chỉ biết nghe, biết học thuộc, biết ghi nhớ mà ít có sáng kiến mới. Khi trưởng thành sẽ thiếu khả năng phản biện, không biết bảo vệ chính kiến. Vậy làm thế nào để cha mẹ có thể dạy con tự bảo vệ? Thứ nhất, cha mẹ nên khéo léo thảo luận với trẻ về những bài báo phản ánh việc trẻ em bị xâm hại, bị bạo hành. Một số bậc phụ huynh cho rằng không nên cho trẻ biết về mảng xám của cuộc sống quá sớm khi họ có thể tô hồng thế giới với con cái của mình. Nhưng hãy nhớ rằng bạn không thể bảo đảm tuyệt đối sẽ luôn ở bên con mỗi khi xảy ra bất chắc. Do vậy, hãy để trẻ tập dần thói quen tự vệ và tự nhận thức vấn đề. Thứ hai, dạy trẻ cảnh giác với các tình huống khác thường. Không chỉ với người lạ mà ngay cả với những người bạn thân thiết của gia đình, bạn cũng nên trang bị cho trẻ khả năng nhận biết đâu là những trường hợp cần cảnh giác cao. Tuyệt đối không để trẻ một mình với bất kỳ ai, dù đó là bạn rất thân của cha mẹ. Thực tế đã có nhiều vụ lạm dụng tình dục trẻ em mà thủ phạm là người thân, bạn bè cha mẹ, hàng xóm, v.v. Cuối cùng, dạy trẻ tập thói quen ứng phó nhanh. Chẳng hạn, khi cha mẹ không có nhà, trẻ không được tự ý mở cửa cho khách vào, dù là người quen biết, mà hãy gọi anh chị hoặc người lớn hơn. Hãy gọi điện cho cha mẹ để thông báo. Khi bị lạc đường, nên gọi điện về cho gia đình hoặc đến các cơ quan công an, trường học nhờ giúp đỡ. Cha mẹ cần lưu số điện thoại, địa chỉ của gia đình vào sổ tay, sách vở và cặp sách của trẻ, nên dạy các bé từ 6 tuổi trở lên cách sử dụng điện thoại. Cách bảo vệ con tốt nhất chính là dạy con cách tự vệ.